Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, bán vũ khí. Chính phủ quân đến, Cảnh Dương, những cái này súng làm sao bây giờ? Hà Kiến Quân nhìn xem nhiều vũ khí như vậy, cũng là có chút vò đầu. Dì đội, người cảm thấy thế nào? Bán cho bản sự chính phủ quân. Hà Kiến Quân cũng không có lớn như vậy phương, nói trực tiếp đưa, đó là không thể nào, ta cảm thấy có thể, chọn một chút tình trạng tốt súng trường và đạn, chúng ta lưu làm dự bị, cái khác có thể bán cho chính phủ quân phía, nếu như bọn hắn nguyện ý đón lấy nói, thế nhưng là, chúng ta không biết giá cả a. Lập tức Hà Kiến Quân lại nghĩ tới một vấn đề, cái này đơn giản. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó đối một bên Lưu Cương hô một tiếng, chờ hắn tới về sau, nói, Lưu đội, những vũ khí này, ta và dì đội quyết định chọn một chút không tệ đạn và vũ khí. Lưu lại dự bị, cái khác bán cho chính phủ quân, nhưng là không biết giá cả, không có vấn đề, ta cho người chọn một chút nước nguyên sản bước thương ra đến. Trước đó ta đại khái nhìn một cái, phải có mười mấy chi bộ dáng, đạn liền phải hào hào chọn một chút. Mặt khác, ta cũng sẽ cho người đem những cái này súng, dựa theo trình độ cũ mới cho tách ra, sau đó quyết định giá cả, đợi chút nữa cho các ngươi báo cáo. Lưu Cương cười đáp ứng, đối với những chuyện này, hắn có thể làm được, mà lại cũng tương đối rõ ràng. Được. Vậy liền giao cho Lưu đội. Hà Kiến Quân cũng cười gật đầu. Trước đó hắn ngược lại là đem Lưu Cương bọn hắn đem quên đi. Nhân ra thế nhưng là chân chính chuyên gia a. Sau đó, Hà Kiến Quân về tới chỉ huy trung tâm, mà Lộ Cảnh Dương thì đi an bài cảnh giới đi. Nay vãn bên trên, chiến đấu nhân viên còn không thể sớm như vậy nghỉ ngơi. Đợi chút nữa chính phủ quân người sẽ tới. Vì đề phòng vạn nhất, các chiến sĩ còn phải đang cực khổ một cái. Hơn 10 phút sau, Lưu Cương bên kia truyền đến tin tức. Tổng cộng lựa ra ba hơn 10 chi nguyên sản AK súng trường. Mỗi cây cũng chỉ có thể phối hai cái đầy hộp đạn. Mà những cái này bị chọn đi ra đạn, tự nhiên đều là đồ tốt. Hoặc là châu Âu sinh ra đạn, hoặc là liền là nước nguyên sản đạn. Cái khác châu Phi chính quốc gia sản xuất đạn hết thảy không muốn. Chủ yếu là chất lượng quá kém. Đối với tổng cộng hơn 300 chi AK súng trường. Chỉ chọn đi ra ba hơn 10 chi tương đối mới nguyên sản AK. Lộ Cảnh Dương vẫn còn có chút không cam tâm. Nhưng là không có biện pháp. Những cái này châu Phi dân binh vũ khí cũng liền cái dạng này. Tương đối tới nói. Chính phủ quân vũ khí thì phải tốt hơn rất nhiều, mà còn dư lại súng trường. Lưu Cương cũng đã đặt xong giá cả, từ 100 USD một chi đến 150 đô la Mỹ không giống nhau. Mỗi cây còn có thể bồi một cái hộp đạn đạn, những cái này súng chính phủ quân nếu như mua qua, nhất định là chính sẽ không dùng, cũng sẽ bán ra ngoài. Cho nên Lưu Cương định giá cho chính phủ quân phía lưu lại nhất định không gian. Bất quá, đầu to cũng không phải là những cái này AK súng trường. Mà là kia 6 chiếc trang bị xe bán tải. Cùng xe bán tải bên trên súng máy hạng nặng cùng đạn. Cái này mấy chiếc trang bị xe bán tải xe huống rất không tệ. Súng máy hạng nặng cũng là nước Mỹ sinh ra. Đạn tự nhiên cũng là đồng bộ. Bất quá. Những cái này trang bị xe bán tải, tới rồi chiến trường về sau, một phát súng không phát, liền bị đánh nát, cho nên, cái này 6 chiếc trang bị xe bán tải phía trên súng máy cùng đạn đều phi thường tốt. Tổng cộng 2 gắng M2 súng máy hạng nặng cùng 3 cái hòm đạn, chung 6.000 phát 12,7mm đạn, mặt khác còn có 4 gắng M60 thông dụng súng máy. Mỗi gắng súng máy phân phối 500 phát dây đạn 6 đầu. Tổng cộng 12.000 phát 7.62m súng máy đạn. Mà Lưu Cương ý tứ, cái này 6 chiếc trang bị xe bán tải, chính phủ quân mua qua đi, Triệu Chính chắc chắn dùng, cho nên giá tiền đặt cao một chút. M2 súng máy hạng nặng tính cả đạn và xe bán tải, mỗi bộ định giá 10.000 đô la Mỹ, mà M60 hệ liệt, mỗi bộ định giá 8.000 đô la Mỹ liền tốt, dù sao cũng bạch kiểm, mà cái này cái giá cả, chính phủ quân người cũng khẳng định sẽ đoạt mua sắm. Bất quá, cuối cùng, Lộ Cảnh Dương quyết định đem M2 trang bị xe bán tải toàn bán, đạn lưu lại 2.000 phát. Cái này đạn liếc có thể cùng doanh trại súng máy hạng nặng thông dụng, xem như đạn dược dự trữ, mà M60 hệ liệt thì lưu lại 2 chiếc, mặt khác 2 chiếc bán ra. Bất quá đồng dạng mỗi chiếc xe giữ lại 1.000 phát đạn. Giá cả y nguyên dựa theo Lưu Cương nói giá cả tới. Đối với cái này, Lưu Cương không có ý kiến, gật đầu đồng ý, đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương đám người đem tay bắn tỉa an bài tốt, mà bọn hắn cũng tới rồi tới gần cửa ra vào số 1 doanh trại lầu 1 phòng khách bên trong ngồi chờ đợi chính phủ quân người tới. 20 phút về sau, trên lầu trạm phòng thủ phát tới tín hiệu, số 1 trạm phòng thủ báo cáo phía đông xuất hiện đại lượng đội xe đang nhanh chóng tới gần doanh địa. Thiên Ưng thu được, Lộ Cảnh Dương sau đó tiếp tục ra lệnh, các chiến đấu bộ đội chú ý, tiến vào chiến đấu vị trí, không được tùy ý nổ súng, chú ý cảnh giới, minh bạch, tiếp vào mệnh lệnh. Vừa mới nghỉ ngơi bất quá hơn nửa giờ, các bộ đội nhao nhao từ trong doanh phòng lao ra, bọn hắn cũng đã bổ sung tốt đạn dược, cũng đang nhà ăn ăn một chút bữa ăn khuya, trạng thái tinh thần tốt rất nhiều. Cửa chính phụ cận, một cái trung đội lại hai cái tiểu đội, 60 nhiều tên chiến sĩ leo lên tường vây, xe bọc thép lần nữa khởi động, súng máy hạng nặng cũng bổ sung đạn dược, xoạt xoạt lên đạn, chuẩn bị kỹ càng, mà leo lên tường rào các chiến sĩ đều thấp thân thể, nửa quỳ giấu ở công sự che chắn đằng sau, họng súng hướng phía dưới, không có làm ra kiếm bạt nổ trương bộ dáng. Bất quá một khi mệnh lệnh hạ đạt, bọn hắn cũng có thể lập tức đối địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích. Ngoặc kép, trạm phòng thủ báo cáo, không biết đội xe tổng cộng 20 chiếc, 8 chiếc trang bị xe bán tải, 5 chiếc vận binh xe bán tải, 5 chiếc xe tải, 2 chiếc xe jeep, trên xe nhân viên mặc chính phủ quân tiêu chí. Hoàn tất, Thiên Ưng thu được, tất cả đơn vị, không có mệnh lệnh, không cho phép mở miệng, súng máy hạng nặng tổ cùng xe bọc thép chú ý cảnh giới. Tay bắn tỉa, theo dõi mục tiêu động tĩnh, có dị thường, lập tức báo cáo, thu được. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương đám người cũng mang theo vũ khí, lên trước cửa ra vào tường vây, giơ lên nhìn ban đêm ống nhòm, quan sát đến cái này đội xe. Đội xe người trên, mặc dù mặc chính phủ quân quần áo, nhưng là ai biết rõ bọn họ là phụng mệnh đến nhặt xác, vẫn là đến tấn công đâu. Doanh địa nhất định phải cảnh giới tốt, bởi vì ở chỗ này, một cái thành phố chính phủ quân, nói trắng ra là cũng là một chút tác mã tát quân phiệt khống chế. Bất quá những người này, bình thường đều là cùng tổng thống là một cái phái hệ người. Trang bị đội xe tại cự ly doanh địa chừng 500 mét nơi ấy ngừng lại. Sau đó hai chiếc xe jeep từ đội xe rời đi, hướng doanh phương hướng lái tới. Tại chừng 200 thước nơi ấy lần nữa dừng lại. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương bên này cũng nhận được Hà Kiến Quân thông chi. Người tới chính là Vĩnh Nam Y Phủ thị chính quân người lãnh đạo, Mại Cáp Đức tướng quân, cũng là trước đó cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn giao tiếp doanh trại vị kia tận. Là Mại Cáp Đức tướng quân A. Lộ Cảnh Dương tiếp nhận thủ hạ đưa tới được một cái loa phóng thanh, đối đứng ở ngoài 200 thước xe jeep hô. Cùng lúc đó, tiểu đội thứ nhất hai tên tay súng bắn tỉa cũng nhắm ngay ô tô. Xe jeep cửa xe mở ra, Mại Cáp Đức tướng quân từ trên xe xuống tới, đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn vẫy tay, cho đi, để bọn hắn tiến đến. Lộ Cảnh Dương đối lầu dưới chiến sĩ hô một câu, sau đó tiếp tục gọi hàng, Mại Cáp Đức tướng quân mời đến. Lập tức, doanh địa đại môn chậm rãi mở ra, Mại Cáp Đức hai chiếc xe jeep cũng không có đột nhiên gia tốc. Dựa theo 40 bước tốc độ, hướng doanh địa đại môn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.